Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 63, ta đi mua vài cái quả quýt. Ta gọi Steve Greer Nicola Doblot, còn như ta tại sao muốn bắt đầu dài như vậy tên? Bởi vì ta cảm thấy chúng nó sẽ ở từ nơi sâu xa chịu đến đại vũ trụ chúc phúc. Sự thực chứng minh, ta là đúng. Ở ta sửa đổi tên ngày thứ hai, ta liền từ S-H-I-E-L, để cái kia cái gì căn cứ thí nghiệm trong trốn thoát. Hiện tại ta có chút mê man, cái này đạp mã là cái gì thế giới? Lúc trước còn tưởng rằng là Umbrella xưng bá sinh hóa nguy cơ thế giới, khiến cho Steve đầy người mồ hôi lạnh. Hiện tại ngươi nói cho hắn biết, nơi này có S-H-I-E-L-D, Iron Man. Thậm chí còn có một cái ly kỳ cổ quái. Hắn nhìn không ra cái gì, loại, cơ giáp. Steve từ bên trong trốn thoát. Hắn bình sinh lần đầu tiên từng trải như vậy chuyện kích thích. Lấy việc trải qua của hắn quay thành phim hoàn toàn không có vấn đề chứ. Không làm được hắn cũng sẽ trở thành Avenger một thành viên. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Lên S-H-I-E-L-D danh sách đen Steve. Trong lòng vẫn là có điểm B cân nhắc. Dù sau này thoạt nhìn liền tương đương đắt giá cơ khí. Nếu như hắn đi về, Nick Fury cái kia hắc chứng mặn nhất định sẽ đem hắn bóc lột ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Tựa như này thời trung cổ chủ nô, thao một bộ ghê tởm sắc mặt, khiến người ta nhìn đã nghĩ tay cầm trên roi đi cho hắn hai cái. Bất kể nói thế nào, Steve vẫn là chạy ra, bằng vào siêu cao năng lực học tập, hắn hiện tại đã có thể bằng vào cảm giác tránh né đạn gây mê. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì đạn gây mê tốc độ tương đối chậm cũng khó nói. Steve cho là mình không tính là cái gì, dù sao ở nơi này Marvel cùng sinh hóa nguy cơ hỗn hợp thế giới. Hắn hiện tại thực sự chỉ có thể coi là cái tiểu nhân vật. Không làm được ở ngày nào đó lại văng ra cái siêu nhân. Batman các loại giống như rồi giết. Hắn tin tưởng mình cũng sẽ không kinh ngạc. Ban đêm, Steve không có làm rõ phương hướng. Ở tà ác, S-H-I-E-L. Đề truy tra chung. Hắn đến cùng chạy đến đâu rồi? Hắn làm sao biết? Bất quá tuyệt đối đã ly khai New York. Đáng tiếc cái kia bộ ổ nhỏ. Nếu như bán đi, ước đoán có thể được không ít xanh biếc tiểu khả ái. Ghét tương đương, hắc ám dưới. Một chỗ rãi gió rầm xương nắp giếng bị chậm rãi dơ lên. Nhẹ nhàng chuyển qua một bên. Từ bên trong lộ ra một cái ngăm đen đầu. Hô tương đương, tiếng thở dốc kịch liệt. Nhưng từ thanh âm đến xem, là một nam tử không sai. Nam tử dùng hai tay chống đất, cái mông ngồi đến mặt trên, nửa người trên thì nằm trên mặt đất, nhìn phía bầu trời, ai u ta đi, cái này thủy đạo bao nhiêu năm không có thanh lý, làm sao thúi như vậy? Ta muốn đi hoàn bảo cục cáo hắn nha. Khái khái, tằng hắng một tiếng đem Steve từ tại chỗ thức dậy. Trực tiếp nhảy một cái cao ba thước. Suýt chút nữa không có ở bật trở về trong đường cống ngầm. Tiên sinh, nơi đây có thể không phải thuộc về hoàn bảo cục quản. Nếu như ngài cho rằng New York không khí tương đối tươi mát, ta có thể làm chủ ở nơi nào cho ngươi một bộ hoa viên biệt thự. A-hát tương đương, Steve kéo dài âm điệu, linh hồn cùng thân thể trải qua mấy ngày nữa ma hợp. Sớm đã một khối, hắn rất nhanh nhớ lại đời trước ký ức, muốn biết trước mắt nam tử rốt cuộc là người nào, nhìn ta một chút phát hiện cái gì. Steve giả vờ kinh ngạc, đình, đối với, ngươi đứng ở nơi nào không cần đi di chuyển, đối diện nam tử hơi nhíu mày, ta đi mua vài cái quả quýt. Lúc này đến phiên Steve sửng sốt, bóng lưng, đồng chí ngươi cũng là từ địa cầu tới. Steve cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đồng thời bắt đầu quan sát đối diện sắc mặt người, có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tự mình. vậy tuyệt đối không phải là người thường, mà đối phương hết sức ăn ý cùng hắn, một hỏi một đáp. Liền làm cho Steve hoài nghi hắn chính là xuyên Việt đến đồng hương. Mà đối diện nam tử thì không nghĩ ra, cảm giác Steve đầu óc nhất định là nước vào, ngay cả não đường về cũng không giống nhau. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là muốn làm yên lòng đối phương. Địa cầu, ta đương nhiên là từ ở đâu tới. Lúc này đến phiên Steve nghi thần nghi quỷ, con mắt híp lại, như vậy có thể cho hắn trong bóng đêm mang đến tốt hơn ánh mắt. Đối phương một bộ Âu phục màu đen, tiêu chuẩn Âu Mỹ nhân sĩ, thân cao 1 thước 85 tả hữu, trải đại bối đầu, cẩn thận tỉ mỉ dáng dấp. Cũng rất có thể gây nên người khác hào cảm, nhưng ở đối phương trên ngực trái, Steve phát hiện kẽ hở thật nhỏ tiêu chí đỏ trắng xen nhau hình cái dù, làm cho Steve lập tức khẩn trương thử dò xét nói: umbrella. Steve có thể rõ ràng chứng kiến đối diện nam tử ra mặt đầu động liễu lần. Đó là cái gì? Steve cái này sẽ mất hứng. Này cũng bắt được ngươi còn chết không thừa nhận. Ngươi chỗ ở công ty, tập đoàn, không phải là bảo hộ tán sao? Ngoặc kép, sửa lại cho đoạn đối thoại có nghĩa. Nam tử nắm thật chặt cà vạt mình. Xin lỗi tiên sinh, tuy là tập đoàn chúng ta tiêu chí quả thực như ngài theo như lời như vậy, có điểm hình cái dù, ý tứ, nhưng tên của hắn là Umbrella. Hy vọng ngày lần sau không muốn đang gọi sai rồi. Steve đứng tại chỗ không có động tác, trên mặt lộ ra một bộ tang thương biểu tình. Hắn không có ở nam tử trên người nhìn ra bất luận cái gì có thể chạy thoát, thậm chí một điểm kẽ hở cũng không có. Thật giống như hắn vô luận từ góc độ nào chạy trốn, đối phương đều có thể trong nháy mắt chặn lại được trước người hắn giống nhau. Lúc này Steve đột nhiên nghĩ muốn một điếu thuốc, vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương, giống như một ẩn sĩ cao nhân nói như vậy nói: nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nam tử nhún nhún vai: ta chỉ biết có cao tầng muốn xin ngài đi qua, nếu như ta không đi thì sao? Nam tử trên mặt nổi lên nụ cười. Red Queen đại nhân nói: lúc cần có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực. Steve trong lòng lộp bộp một tiếng: này cũng chuyện gì à? Red Queen đại nhân là cái gì quỷ? Cô bé kia không phải ở hoán thị trường chứng khoán mất giá sao? Đến cùng người làm à? Steve bắp thịt toàn thân căng thẳng, nhãn thần nhìn chằm chằm nam tử: tha cho ta đang hỏi một câu, các người rốt cuộc là công ty gì? Umbrella, thuộc về hợp pháp kinh doanh y dược công ty. Oanh, ở nam tử nói xong trong nháy mắt, Steve liền rất nhanh hướng đối phương công tới. Ngay từ đầu hai người coi như thế lực ngang nhau, Steve bằng vào lực lượng của chính mình còn có thể áp chế đối phương một đầu. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, nam tử kỹ xảo phát huy được, đánh Steve chạy trối chết. Thường thường có tiếng kêu rên truyền ra, sợ đến trong đường cống ngầm con chuột đều suốt đêm di chuyển. Steve mặt mũi bầm dập, đặt mông ngồi dưới đất. Nam tử tại hắn đối diện vuốt lên trên người mình nếp uốn, thở dài một hơi: đánh cũng đánh, chạy cũng chạy, nhưng hoàn toàn vô ích à. Được rồi, ta đi với ngươi, có thể theo ta giới thiệu một chút chính ngươi sao? Nam tử sắc mặt lộ ra nụ cười: tiên sinh, ngài có thể gọi Andre, Umbrella bộ an ninh tổng quản. Steve biểu tình tương đương kinh dị: các người bộ an ninh còn quản cái này? Nam tử trên mặt có chứa vẻ áy náy: đều là sinh hoạt bức bách, đi ra kiếm miếng cơm ăn ai cũng không dễ dàng. Lúc này tiên sinh bị cao tầng nhìn trúng, không làm được thì có nhất phi trùng thiên tư chất, về sau còn muốn ngài chiếu cố nhiều hơn mới là. Steve có điểm mộng quay vòng: này cũng gì ngoạn ý à? Cùng trong lòng hắn kịch bản hoàn toàn khác nhau à? Chuyện gì à? Thẳng đến Steve ngồi trên một chiếc vừa nhìn cũng rất hạng sang xe có rèm che, trong lòng mới tốt chịu rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.